Chào anh em nhá. Vừa rồi máy tính của mình tự nhiên nó sập nguồn. Thật ra là đang dang dở. Thì mình muốn đọc nốt cho nó hết. Đọc nốt chỗ dở nhá. Coi như chúng ta vừa mới đi được một nửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc nốt một nửa nữa. Cho nó đủ thời gian chứ mình không muốn đọc nó ngắn ngắn như vậy nó. Các bạn nghe nó cũng dở mồm. Giống như khi các bạn ăn một món ăn nào đó, mặc dù có thích hay không nhưng mà ăn nó chưa đủ thì nó sẽ đói, mà đặc biệt là ăn những cái món ăn ngon đang ăn thì nó dở mồm. Thì chúng ta lại tiếp tục đến với chương là âm dương mệnh hồn đan. Thì như phần trước thì đang đọc dở cái đoạn là Tiêu Viêm đang đối thoại với Diệu Lão Tiên Sinh là Hỏa Tôn giả. Sau khi tiến nhập trung vực thì số lượng cường giả mà Tiêu Viêm gặp phải cũng rất nhiều. Tuy nói hiện giờ hắn đã đột phá đấu tông nhưng chút thực lực ấy chưa đủ để tung hoành cố kỵ ở đây. Cái gọi là lực chấn nhiếp tất nhiên không gì tốt hơn là việc bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn. Mà nếu như có một gã đấu tôn thủ hộ thì cho dù ở trung vực cũng sẽ dễ làm việc hơn. Cho nên việc luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả hắn cũng phải tận lực. Nhưng dù sao đi nữa thì việc luyện chế thân thể không có dễ dàng. Theo như lời Dược Lão nói thì cần phải có ba vật. Một là sinh cốt dung huyết đan, hai là máu huyết của ma thú thất cấp, ba là hài cốt của cường giả đấu tông. Trong ba loại này thì hai cái sau trong mắt Tiêu Viêm không quá khó, nhưng cái gọi là sinh cốt dung huyết đan lại không phải vật tầm thường. Sinh cốt dung huyết đan là đan dược thất phẩm đỉnh phong. Theo như truyền thuyết thì chỉ cần người còn có một hơi thở, chỉ cần phục dụng đan dược này vào là cứu được. Nếu so sánh đan dược này so với hỏa bồ đan của đường chấn luyện chế còn cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa nếu từ một góc độ khác mà nói thì sinh cốt dung huyết đan này, cho dù dược tính là đan dược bát phẩm cũng không quá phận. Một ít thần hiệu kỳ dị của đan dược này đã cho nó tư cách bước vào đan dược bát phẩm. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng đối với việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan không hề nắm chắc. Đương nhiên, đừng nói là hắn mà cho dù các thất phẩm luyện dược sư lâu năm, thì khi luyện chế sinh cốt dung huyết đan này cũng xác thất thành công là thấp đến đáng thương. Sự khó khăn khi luyện chế đan dược thất phẩm thì Tiêu Viêm đã từng thể nghiệm qua. Khi luyện chế ở nội viện, nếu như không phải hắn tiến vào trạng thái huyền diệu thì chỉ sợ lúc đó đã thất bại. Còn về phần mới đây không thể nói là một mình hắn luyện chế mà còn có Huyễn Đại Sư cùng Đường Chấn, cả ba người liên thủ với nhau mới thành công luyện chế ra hỏa bồ đan. Tuy nói trong đó hắn là người bỏ ra lực lượng nhiều nhất, nhưng nếu như để cho hắn một mình luyện chế thì sợ rằng cũng rất khó để luyện chế hỏa bồ đan thành công. Dù sao đan dược thất phẩm cao cấp đâu phải là vật tầm thường. Nếu như xác suất thành công khi một mình luyện chế hỏa bồ đan còn thấp thì đừng nói tới việc luyện chế thất phẩm đỉnh phong như sinh cốt dung huyết đan. Dựa theo dự đoán của Tiêu Viêm thì trừ phi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nếu không đừng nói đến việc luyện chế đan dược này. Nhưng từ sau khi tấn thăng đến đấu tông thì việc tăng cường thực lực đã cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều đấu tông tu luyện nhiều năm nhưng cũng không thể tăng lên thực lực, cho nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc thăng cấp ở cái cấp bậc đấu tông này. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì không có thời gian vài năm chuẩn bị đừng nghĩ đến việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan, cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể để từ từ. Nhưng mà cho dù Thiên Hỏa Tôn giả có thể đợi được thời gian đó thì chỉ sợ Tiêu Viêm không đợi được, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cách khác để trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Sinh cốt dung huyết đan là đan dược cao cấp tạm thời không thể luyện chế, cho nên lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả thay thế để luyện chế mà thôi. Tuy nói hiệu quả sẽ giảm đi nhưng không có cách nào khác, đợi ngày sau thực lực tăng lên thì sẽ luyện chế lại. Tiêu Viêm hơi do dự một chút rồi nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn xâm nhập vào giới chỉ màu đen, sau đó nhanh chóng tìm kiếm một loại đan dược. Đan dược mà hắn muốn tìm chính là loại có thể thay thế được sinh cốt dung huyết đan. Trong giới chỉ này có cất chứa những phương thuốc mà Dược Lão đã sưu tầm cả đời, cho nên số lượng bên trong là vô cùng khủng bố. Lần tìm kiếm này cũng làm Tiêu Viêm mất gần 2 canh giờ. Chừng 2 canh giờ sau, đôi mắt vốn đóng chặt của hắn run run mở ra, bàn tay nắm một cái thì đã có một quyển trục màu lục nhạt hiện ra. Âm dương mệnh hồn đan, đan dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàn mệnh dung hồn, tài liệu luyện chế bao gồm hoàn hồn yêu quả, mệnh hồn quỷ kiểm hoa. Cái gọi là đan dược âm dương mệnh hồn đan này có công hiệu không khác là mấy so với sinh cốt dung huyết đan, hơn nữa cũng chỉ là thất phẩm trung cấp. Vừa lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế được, dùng để thay thế, sinh cốt dung huyết đan là lựa chọn cực kỳ không tệ. Dược liệu dùng để luyện chế tuy có chút rườm rà, hơn nữa trong đó còn có vài dược liệu quý hiếm khó tìm, nhưng hẳn là cũng không khó tìm lắm ở trung vực này. Đan dược này lại là thất phẩm trung cấp, vừa vặn ở trong phạm vi ta có thể luyện chế, xác suất thành công cũng có thể đảm bảo một chút. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là đan dược này so ra kém hơn sinh cốt dung huyết đan, nhưng tổng kết lại mà nói thì coi như không tệ. Còn chỗ thiếu hụt kia ta sẽ tận lực bù lại trong việc tìm máu huyết ma thú cùng với hài cốt của cường giả. Sau khi Tiêu Viêm đem tin tức về đan dược ghi nhớ trong đầu, trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói: "Tốt, việc này cứ theo ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể cho ta một thân thể là được, còn thế nào cũng không sao, cái trạng thái này quả thực có chút chịu không nổi nữa rồi." Thiên Hỏa Tôn giả đối với những lời này của Tiêu Viêm thì không có dị nghị gì. "Yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập đủ dược liệu để luyện chế âm dương mệnh hồn đan. Sau khi đã có đủ, sẽ tiến hành luyện chế, nhất định trong thời gian ngắn nhất giúp người có được thân thể." Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười nói. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả cũng cười. "Nếu như người có thời gian thì cũng nên tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp mà ta đã truyền thụ cho ngươi. Đợi đến khi nào người có thể kết thành ngũ luân ly hỏa trận, thì ta tin rằng người sẽ không thất vọng với uy lực của nó." Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm cũng hơi động. Ngũ luân ly hỏa pháp này chính là đấu kỹ cấp bậc địa giai cao cấp, uy lực tự nhiên không cần bàn cãi, nhưng việc khống chế nó lại có chút rườm rà. Lúc trước thực lực Tiêu Viêm chưa đủ mạnh thì khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được hỏa lang chi linh, căn bản không thể tạo thành pháp trận. Không biết sau khi đạt tới đấu tông thì có thể ngưng tụ ra bao nhiêu loại hỏa linh. Nếu như có thể ngưng tụ đủ 5 loại thì lúc đó mới có thể thi triển được thực lực chân chính của ngũ luân ly hỏa pháp. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, chỉ khi ở trong 5 loại hỏa linh tạo thành ngũ luân ly hỏa pháp này, có 4 loại hỏa linh là do dị hỏa ngưng tụ, thì mới có thể thi triển ra uy lực của ngũ luân ly hỏa pháp đến mức độ cao nhất. Nhưng một bước này thì có lẽ chỉ đợi đến khi Tiêu Viêm đem tam thiên diễm viêm hỏa thu vào tay, hắn mới có thể đạt tới được. "Xin Diệu Lão Hiền Sinh yên tâm, ngũ luân ly hỏa pháp chính là bản lĩnh xuất chúng của Lão Gia Ngài, tiểu tử tất nhiên sẽ không bỏ lại." Nghĩ tới thời điểm thi triển trận pháp này đến trình độ cao nhất thì trong lòng Tiêu Viêm cũng không khỏi nóng lên, có chút cười nhẹ nói: "Lão Phu cũng không có nói quá với ngươi, năm đó khi ta sử dụng ngũ luân ly hỏa pháp thì danh chấn cả đại lục không ai là không biết, nhưng mà hiện giờ thì đã chẳng còn ai nhớ đến nữa rồi." Trong giọng nói của Thiên Hỏa Tôn giả mơ hồ có chút kiêu ngạo, hiển nhiên vào năm đó thì hắn cũng là một nhân vật hiển hách ở đấu khí đại lục. Tiêu Viêm mỉm cười, có thể trở thành cường giả đấu tôn thì có người nào không phải là nhân vật hiển hách cơ chứ. Đối với những lời này của Thiên Hỏa Tôn giả, hắn không nghi ngờ chút nào. Sau khi nói chuyện với Thiên Hỏa Tôn giả xong, thì Tiêu Viêm cũng xuống giường, thân thể thoáng cái ra khỏi phòng. Nếu như hắn đã trợ giúp Đường Chấn luyện chế hỏa bồ đan thành công, thì chuyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chắc là cũng đã được giải quyết một chút chứ. Cửa phòng đóng chặt chậm rãi được mở ra, Tiêu Viêm chậm bước ra ngoài đảo mắt nhìn quanh. Bên ngoài phòng là một phiến hoa viên, trong này có rất nhiều hoa cỏ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cả tòa trang viện sẽ tràn ngập hương hoa, làm cho người ta có cảm giác tâm thần thư thái. Người đã tỉnh rồi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa nhìn sang thì một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tiêu Viêm nhìn lại thì thấy ở một chỗ của hoa viên có một hồng y nữ tử khoanh chân ngồi đó. Tấm thân mềm mại vô cùng, bộ quần áo màu hồng kẹp chặt vào người, làm cho những đường cong động lòng người hiện lên rất rõ. Tiêu Viêm đã từng gặp qua nàng, cũng biết là nàng có địa vị không thấp trong phần viêm cốc cho nên mỉm cười gật đầu. Hồng y nữ tử đứng dậy, nàng bước nhanh tới chỗ Tiêu Viêm, sau đó nở ra nụ cười tươi sáng. "Ta tên Đường Hỏa Nhi, lần này đa tạ ngươi." Bởi vì hai người đứng quá gần cho nên Tiêu Viêm có thể ngửi thấy được từ người cô gái này truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt, hương thơm thiếu nữ à. Ánh mắt vừa nhấc lên là có thể thấy làn da trắng như tuyết cùng với đôi má hơi hồng hồng xinh đẹp của mỹ nhân. Trong mấy năm nay, Tiêu Viêm cũng đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, mà xét về dung mạo thì Đường Hỏa Nhi có lẽ còn kém so với một số vị có dung mạo tuyệt sắc, nhưng nàng lại có một cỗ khí chất của riêng nàng, tự nhiên, hào phóng, hiên ngang, oai hùng, đây cũng là một sự hấp dẫn rất đặc biệt. Đánh giá Đường Hỏa Nhi một chút, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười chắp tay, gặp qua Đường tiểu thư. "Đừng có gọi ta là Đường tiểu thư, nếu không chê thì cứ gọi ta là Hỏa Nhi được rồi. Lại nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên cũng đừng xa lạ như vậy." Tiêu Viêm xưng hô như thế, Đường Hỏa Nhi liền phất tay nói. Người này không hề có chút bộ dáng đại tiểu thư của phần viêm cốc, cũng làm cho Tiêu Viêm có ấn tượng không tệ, lập tức gật đầu cười. Hắn biết Đường Chấn luyện chế hỏa bồ đan chính là bởi vì cô gái trước mặt này. Nhưng mà đan dược đó dùng để làm gì hắn cũng không hỏi, dù sao đây là việc riêng của nhà người ta. "Người hồn mê cũng đã 5 ngày. Phụ thân có nói nếu như sau khi ngươi gặp lại mà muốn gặp người thì ta sẽ dẫn ngươi đi. Ta thấy ngươi chắc là bây giờ rất muốn gặp phụ thân ta chứ hả? Đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Viêm cười duyên nói. Vậy thì làm phiền Hỏa Nhi tiểu thư. Tiêu Viêm mỉm cười. Đi theo ta. Nhưng mà nhân tiện đây ta cũng có điều muốn nói. Vì sao ngươi lại có hứng thú đối với thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc như vậy? Đường Hỏa Nhi vừa muốn xoay người thì đột nhiên như nhớ tới điều gì, liền nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy Tiêu Viêm lại là ngẩn ra, chần chờ một chút gì nói. Ta chỉ có thể nói thiên hỏa tam huyền biến này cực kỳ thích hợp với ta. Đối với câu trả lời của Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi cảm thấy kinh ngạc nhíu mày. Cư nhiên còn có chuyện này, nhưng mà phụ thân ta cũng từng nói qua, ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến. Lời này làm cho Tiêu Viêm hơi chút dừng lại, đặc biệt khi cảm nhận được ánh mắt hơi có chút nóng lên của Đường Hỏa Nhi thì hắn không khỏi cười khổ. Cô bé này so với một số nam nhân còn muốn háo thắng hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút xấu hổ, Đường Hỏa Nhi cũng là che miệng cười, xoay người đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói. Mặc kệ là ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu phụ thân ta đã đáp ứng ngươi rồi thì ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, muốn có được thiên hỏa tam huyền biến không phải điều dễ dàng đâu. Mặc dù phụ thân đã cho ngươi cơ hội, nhưng nếu thực lực ngươi không đủ thì cũng khó mà đạt được thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu của phần viêm cốc. Nếu muốn có nó tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã tới đây. Chẳng lẽ tới đây rồi còn phải buông tha cho nó hay sao? Một đường đi theo Đường Hỏa Nhi ra sân rồi lại tiến sâu vào cốc. Trên đường Tiêu Viêm gặp không ít đệ tử phần viêm cốc. Những đệ tử này khi thấy Đường Hỏa Nhi đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này ở phần viêm cốc không chỉ thân phận đặc thù mà thiên phú tu luyện thuộc loại kinh tài tuyệt diễm, đủ làm cho bất cứ kẻ nào trong cốc cũng phải khâm phục. Mà Tiêu Viêm đi theo bên cạnh Đường Hỏa Nhi cũng nhận lấy không ít ánh mắt chú ý. Đối với cái người luyện dược đại sư có thể trợ giúp cốc chủ đem đan dược luyện chế ra thì các đệ tử phần viêm cốc không xa lạ gì. Trong mấy ngày mà Tiêu Viêm hôn mê thì chuyện hắn làm ra hầu như đã trở thành chuyện được các đệ tử phần viêm cốc đàm luận nhiều nhất. Dưới phần đông ánh mắt soi mới ấy, Tiêu Viêm đi theo Đường Hỏa Nhi hơn 10 phút thì đi tới trước một tòa đại viện vô cùng khí thế. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, dựa theo quy củ trong cốc không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này, dù sao phần viêm cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại, mà mấy tên lão già cổ hủ này thì cực kỳ khó đối phó. Khi dừng lại trước đại điện, Đường Hỏa Nhi thấp giọng nói, nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra việc này quả nhiên không hề đơn giản. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như phụ thân đã đáp ứng ngươi rồi thì nhất định sẽ nói cho ngươi. Phụ thân ta là cốc chủ, cho dù trưởng lão hội cũng không dễ dàng bỏ qua lời của ông. Lo lắng của Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung, Đường Hỏa Nhi nhanh chóng nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu cười nói. Lấy thân phận địa vị của Đường cốc chủ tất nhiên sẽ không đi trêu chọc một tên tiểu tử vô danh như ta. Tiểu tử vô danh mà cũng có bổn sự là thất phẩm luyện dược sư. Đường Hỏa Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó liền chỉnh lại thần sắc của mình, phất tay với Tiêu Viêm, rồi xoay người tiến vào đại điện. Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo nàng. Dưới sự hướng dẫn của Đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào bên trong. Giờ phút này bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực. Chung quanh đại điện vẫn còn có không ít đệ tử phần viêm cốc, võ trang đầy đủ. Điều này làm không khí ngưng trọng hơn nhiều. Tiêu Viêm sau khi đi vào đại điện, ánh mắt hơi chút đảo qua chung quanh. Trên vị trí đứng đầu đại điện vẫn là Đường Chấn có thần thái ung dung, mà hai bên đại sảnh lúc này có thêm hai lão giả hồng bào tóc bạc, sắc mặt hai người âm trầm như nước, có chút khí thế không giận mà uy. Hơn nữa điều làm cho Tiêu Viêm hơi kinh hãi đó chính là từ hai lão nhân này phát tán ra cỗ đấu khí bàng bạc. Tuy còn chưa tới mức là sâu không đường lường được như Đường Chấn nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mà dưới hai lão giả bạch phát này còn hơn 10 lão giả ngồi dưới nữa. Những lão giả này cũng thực lực không kém, mà Xích Hỏa trưởng lão đón Tiêu Viêm tới phần viêm cốc cũng ở trong số những người này. Hiển nhiên bọn họ là trưởng lão phần viêm cốc. Nhằm Kiều gặp qua Đường cốc chủ. Dưới bầu không khí đầy áp lực, cùng với vô số ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm cũng không đổi sắc mặt, chậm rãi tiến lên ôm quyền với Đường Chấn trầm giọng nói. Ha ha, Nhằm Kiều tiểu hữu, khôi phục thế nào rồi? Nhìn về phía Tiêu Viêm một cái, nét cười trên khuôn mặt Đường Chấn cũng nhiều hơn, khẽ cười hỏi. Đà tạ Đường cốc chủ quan tâm, đã không có việc gì rồi, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Ngươi chính là Nham Kiêu, muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta. Một thanh âm già nua không nhanh không chậm đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lại thì đó chính là lão giả bạch phát ngồi bên cạnh Đường Chấn. Đối với câu hỏi của lão giả, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Lão Phu là tam trưởng lão của phần viêm cốc Ngô Thần. Đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế ra hỏa bồ đan thì lão phu thay mặt Phần Viêm Cốc hết sức cảm ơn ngươi. Sắc mặt Ngô Thần lạnh nhạt sau đó nói tiếp. Nhưng thiên hỏa tam huyền biến chính là bí mật bất truyền của Phần Viêm Cốc ta. Trong cốc có quy củ không thể ngoại truyền, không biết ngươi có thể đổi điều kiện khác được không? Quả nhiên, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hắn đã biết trước chuyện này sẽ không được thuận lợi thế mà. Tam trưởng lão, lão phu lúc trước đã đáp ứng Nhàm Kiêu tiểu hữu rồi, ngài hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tín sao? Trên vị trí chủ vị, sắc mặt Đường Chấn trầm xuống nói. Nghe thấy lời này của Đường Chấn, tam trưởng lão kia hơi chút dừng lại rồi nói. Tuy nói cốc chủ đã đáp ứng hắn, nhưng dựa theo quy củ thì... Quy củ là vật chết, chỉ có người là sống. Lão phu là cốc chủ, chẳng lẽ chút quyền lợi ấy cũng không có sao? Đường Chấn thản nhiên nói. Cốc chủ không nên tức giận, tam trưởng lão cũng chỉ là dựa theo quy củ trong cốc cho nên mới nói ra những lời này thôi. Mà thiên hỏa tam huyền biến không phải bí pháp bình thường, nếu cứ thế mà giao cho ngoại nhân thì dù là đại trưởng lão có mặt ở đây cũng sẽ phải cân nhắc. Lão giả vẫn không nói lời nào bên cạnh, lúc này chậm rãi mở miệng. Khi nói đến đây, hắn nhìn Tiêu Viêm một chút rồi nói. Hơn nữa vì tiểu hữu tên Nham Kiêu này cho tới giờ vẫn chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ cứ như vậy mà đem thiên hỏa tam huyền biến cho một người không rõ lai lịch? Đối với lời này, Đường Chấn cũng hơi sững sờ rồi cau mày lại. Lấy nhãn lực của hắn thì sớm đã biết Tiêu Viêm cố ý che giấu dung mạo, nhưng vẫn chưa tiện hỏi mà thôi. Nhị trưởng lão thật sự xem trọng tiểu tử, hành tẩu bên ngoài nhiều cho nên phải có thêm sự bảo hộ cho mình, cho nên mới che giấu dung mạo một chút. Nếu như nhị vị trưởng lão không thích thì bỏ ra là được. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay hơi vuốt trên khuôn mặt, sau đó khuôn mặt thật liền hiện ra. Sau khi thấy Tiêu Viêm lộ ra dung mạo thật của mình thì còn trẻ tuổi hơn nữa, thấy thế mọi người ở đây kể cả Đường Chấn cũng có chút nao nao. Tên nhị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, đôi mắt híp lại, lúc sau thản nhiên nói ra một câu. Đoạn thời gian trước, lão phu vừa vặn đi qua Bắc Vực Trung Châu một chuyến. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Gần đây Bắc Vực có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo, đó chính là chuyện một thanh niên có ân oán với Phong Lôi Các, hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn, đánh bại Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các rồi nghênh ngang rời đi. Nhị trưởng lão vẫn không để ý tới sắc mặt Tiêu Viêm, vẫn tự biên tự diễn, mà đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi đứng cạnh Đường Chấn nãy giờ phút này lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đối với sự kiện này nàng cũng từng nghe nói qua. Người thanh niên này tên là Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão cười khẽ một tiếng, đột nhiên thâm ý nhìn Tiêu Viêm nói. Lão phu nghĩ Tiêu Viêm cùng Nham Kiêu tiểu hữu đây, chắc là cùng một người chứ hả? Thực lực Phong Lôi Các tuy rằng so kém Phần Viêm Cốc nhưng cũng tuyệt đối là một trong thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu, mà Tiêu Viêm có thể một mình đi tới đó giải quyết ân oán sau đó an nhiên rời đi, đủ có thể thấy người này không đơn giản chút nào. Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Viêm chăm chú, đôi bàn tay càng lúc càng nóng lên, trong những người cùng thế hệ thì cho đến lúc này nàng cũng chưa từng gặp qua đối thủ. Đối với phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, liếc nhìn hồng bào lão giả thản nhiên nói. Tại hạ đúng là Tiêu Viêm, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì, cũng chỉ là đổi tên mà thôi. Hồng bào lão giả đúng là nhị trưởng lão Phần Viêm Cốc, nghe Tiêu Viêm nói thế khẽ cười nói. Nguyên nhân người kết thù oán với Phong Lôi Các là bởi vì người mang theo trong người tam thiên lôi động của Phong Lôi Các cho nên mới khiến họ đuổi giết. Mà ngươi không phải đệ tử Phong Lôi Các, tam thiên lôi động ở đâu mà ngươi có? Hơn nữa hiện giờ ngươi lại muốn thiên hỏa tam huyền biến của Phần Viêm Cốc ta. Chẳng lẽ ngươi lại có hứng thú với đấu kỹ của người khác đến vậy ư? Sắc mặt Tiêu Viêm bình thản nói, tam thiên lôi động là do ta ngẫu nhiên có được, điều này thì ta không cần giải thích với nhị trưởng lão. Về phần thiên hỏa tam huyền biến là vì bản thân ta có dị hỏa, có thể đem uy lực của thiên hỏa tam huyền biến thi triển đến đỉnh phong, cho nên ta mới đến Phần Viêm Cốc này. Còn về việc ta đây có hứng thú với đấu kỹ của người khác hay không thì cũng không phải là chuyện của nhị trưởng lão có thể quản tới. Những lời này của Tiêu Viêm không hề khách khí cho nên sắc mặt nhị trưởng lão cũng hơi trầm xuống. Tiêu Viêm, nơi này không phải Phong Lôi Các, ngươi không được làm quan. Tam trưởng lão Phần Viêm Cốc Ngô Thần nhíu mày lạnh lùng nói. Tiêu Viêm cũng không thèm đứng đó cãi lý với hai lão thất phu này, ánh mắt trực tiếp nhìn về Đường Chấn chắp tay. Đường cốc chủ, ta tới Phần Viêm Cốc này chủ yếu là vì thiên hỏa tam huyền biến, đến tột cùng nên giải quyết thế nào xin ngài nói một câu. Nếu như ngài biết thiên hỏa tam huyền biến là đấu kỹ không truyền của Phần Viêm Cốc thì cứ nói một tiếng là được, Tiêu Viêm ta sẽ lập tức rời đi không chút chần chờ. Nếu như ta nói lời này thì sau này cái mũ thất hứa không phải chụp lên đầu Đường Chấn ta sao? Yên tâm đi, nếu như lão phù đã đáp ứng ngươi thì lão phù sẽ không thất tín. Đường Chấn vất tay, sắc mặt cũng dần trở nên lãnh mạc, nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh một cái thiện nhân nói. Chuyện này ta đã có quyết định, hai vị trưởng lão không nên làm khó Tiêu Viêm tiểu hữu. Về phần quy củ trong cốc, lão phù cũng biết, cho nên vẫn chưa nói là đem thiên hỏa tam huyền biến giao thẳng cho Tiêu Viêm. Đường Chấn hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Dựa theo quy củ trong cốc thì đệ tử trung tâm phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể có được thiên hỏa tam huyền biến. Cho nên nếu Tiêu Viêm cũng vượt qua được khảo nghiệm thì những người khác cũng không thể dị nghị gì nữa. Người vi phạm tùy theo cốc quy mà xử. Nói đến lời cuối, thanh âm của Đường Chấn hơi có chút nghiêm khắc. Nghe thấy lời này của Đường Chấn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt hơi chút biến ảo. Chần chờ một lát, nhị trưởng lão rốt cuộc cắn răng nói. Việc khảo nghiệm của đệ tử trung tâm trong cốc đều do là trưởng lão hội sắp đặt. Hiện giờ đề mục của khảo nghiệm này cũng phải do trưởng lão hội quyết định chứ. Những lão gia hỏa cổ hủ này dường như không muốn đưa thiên hỏa tam huyền biến cho một người ngoài như Tiêu Viêm, cho nên vẫn luôn nghĩ hết biện pháp để quấy nhiễu. Sắc mặt của Đường Chấn trầm xuống chợt nói. Nếu như nhị trưởng lão có ý này thì cứ nói đề mục khảo nghiệm ra trước xem sao. Nhìn thấy Đường Chấn có chút thả ra, trong lòng nhị trưởng lão cũng có chút vui mừng mở miệng nói. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi như việc bình thường, cho nên lão phu sẽ đích thân khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ lại lão phu 10 hồi thì coi như chuyện thiên hỏa tam huyền biến tùy cốc chủ quyết định. Lời này vừa phát ra trong đại điện nhất thời im lặng, phần đông trưởng lão phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, nhịn không được mà cười khổ một tiếng. Thực lực của nhị trưởng lão như thế nào bọn họ cũng hiểu, đấu tông đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là tiến vào đấu tôn. Nếu để cho hắn đích thân khảo nghiệm thì có vẻ là khi dễ người ta. Đường Hỏa Nhi nhướng mày lại, trong đôi mắt đẹp có chút tức giận. Lão gia hỏa này thật là khi dễ người ta. Đấu tông đỉnh phong, cho dù là nàng cũng rất khó mà kháng cự lại. Lời này mà nhị trưởng lão cũng thổi ra được ư? Đường Chấn cười nhạt, trong thanh âm có chút vị trêu đùa. Điều này làm cho sắc mặt nhị trưởng lão có chút mất tự nhiên. Hắn cũng chỉ nghĩ đến việc không muốn đem thiên hỏa tam huyền biến giao cho ngoại nhân, cho nên mới nói ra cái khảo nghiệm ngu xuẩn như vậy. Nếu như cốc chủ cảm thấy nhị trưởng lão ra tay không thích hợp, vậy thì để ta đi. Nghe nói Tiêu Viêm ngay cả trưởng lão của Phong Lôi Các cũng có thể giết chết. Nói vậy thì con bài chưa lật cũng không yếu. Ở trong tay ta chống cự hơn 10 hồi chắc là một chuyện không phải không có khả năng chứ. Nhìn thấy nhị trưởng lão có chút khó khăn để nói, tam trưởng lão Ngô Thần chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn Ngô Thần, tuy thực lực người này so với nhị trưởng lão yếu hơn một chút nhưng cũng ngang ngửa với lão quái Phí Thiên, các chủ của Phong Lôi Các, cái này hơi có chút khó giải quyết. Đường Chấn hơi chần chờ một chút rồi nói, thân phận của hai người cùng với Tiêu Viêm xê xích quá nhiều, ra tay không tốt. Ta thấy hay là để Tiêu Viêm đấu với Hỏa Nhi, chỉ cần thắng Hỏa Nhi thì coi như hắn thông qua, thế nào? Nghe thấy lời của Đường Chấn, đôi lông mày Đường Hỏa Nhi bên cạnh nhướng lên. Hỏa Nhi tiểu thư là một lựa chọn thích hợp. Nhưng Tiêu Viêm vừa rồi mới luyện chế hỏa bổ đan cho nàng thành công, mà Hỏa Nhi lại là nữ tử, khó trách lúc hành động sẽ có điểm lưu tình, cho nên không thích hợp. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Ta thấy đề nghị của tam trưởng lão cũng không quá đáng đâu, cứ để hắn ra tay, nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ được 10 hồi thì coi như thông qua. Đường Hỏa Nhi nghe thế sắc mặt trầm xuống, căm giận nhìn nhị trưởng lão một cái, bộ dáng giống như hận không thể xông lên đấm cho hắn một trận. Nhìn thấy nhị trưởng lão không đồng ý với ý kiến của mình, sắc mặt Đường Chấn trầm xuống, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Hai người này quả nhiên là thuộc về thế hệ già lão cổ hủ, nói mãi không nghe. Đường cốc chủ, nếu như nhị trưởng lão đã có để ý để Ngô Thần trưởng lão đến khảo nghiệm thì cứ như vậy đi. Ngay khi Đường Chấn sắp mở miệng phản bác thì Tiêu Viêm trong đợi điện lại mở miệng. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, đám người Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đều ngẩn ra. Tiêu Viêm, Ngô Thần trưởng lão chính là bát tinh đấu tông hàng thật, cho dù là với các chủ Phong Lô Các Phí Thiên thì cũng mạnh hơn không ít, ngươi thực sự muốn để cho hắn khảo nghiệm ngươi sao? Đường Chấn cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, ngụ ý nhắc nhở trong lời nói đã rất rõ ràng. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía tam trưởng lão cũng đang có chút giật mình vì lời nói của mình. Thật ra Tiêu Viêm cũng biết nếu hôm nay không làm theo ý tứ của hai lão giả này thì sợ rằng hắn sẽ không cách nào thuận lợi đem thiên hỏa tam huyền biến ra khỏi phần viêm cốc. Một khi đã vậy thì cứ thử ý nguyện của họ, thử xem vị tam trưởng lão này có thực lực thế nào. Tuy nói thực lực của Ngô Thần còn mạnh hơn Phí Thiên, nhưng hiện tại Tiêu Viêm đã chân chính bước vào đấu tông, thực lực so với lúc bị Phí Thiên đuổi giết thì đã mạnh hơn không ít. Nếu như chỉ trong tay đối phương chống đỡ hơn 10 hồi thì cũng không đến nỗi bất khả tư nghị như dự đoán. Hơn nữa chính hắn cũng muốn ra tay cho lão già này một bài học. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Đường Chấn càng nhíu mày, nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão đang vui mừng bên cạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Nếu người đã lựa chọn như vậy, lão phù cũng không có biện pháp, cơ hội này cũng chỉ có một lần, nếu như người không thể thông qua khảo nghiệm thì coi như người không có duyên với thiên hỏa tam huyền biến mà thôi, cho nên hy vọng là người có quyết định của chính mình. Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, hắn đâu phải người lỗ mãng, nếu như đã đáp ứng khảo nghiệm này thì tự nhiên bản thân cũng phải có chút ít nắm chắc. Bát Tinh Đấu Tông tất nhiên là mạnh, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải hạng người vô dụng, không dám nói là có thể đánh bại Tam trưởng lão, nhưng nếu như chỉ chống đỡ có 10 hồi thì mấy lão gia hỏa này cũng quá coi thường hắn. Cốc chủ yên tâm, lão phu biết hắn đối với phần Viêm Cốc có ít ân tình cho nên sẽ không xuất thủ đả thương hắn. Lần này nếu không phải là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu của phần Viêm Cốc thì lão phu cũng sẽ không quấy nhiễu, cho nên mong cốc chủ thứ lỗi. Tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy nhìn Đường Chấn nói. Đường Chấn liếc mắt nhìn hắn sau đó phun ra bốn chữ, ngoan cố cổ hủ. Đối với đánh giá của Đường Chấn, Tam trưởng lão cũng từ chối cho ý kiến. Chỉ cần có thể không để đấu kỹ lọt vào tay ngoại nhân thì cổ hủ nữa cũng được. Ở nơi này quá nhỏ nên ra ngoài sân khảo nghiệm đi. Hơn nữa ta nghĩ đệ tử trong cốc đối với việc này có chút hứng thú nên để cho bọn chúng quan sát một chút, đây cũng là điều có lợi. Tam trưởng lão nhìn quanh đại điện cười nói sau đó bắt đầu đi ra đại điện. Khi hắn đi qua Tiêu Viêm dừng lại nói. Nể tình ngươi trợ giúp cốc chủ luyện chế hỏa bổ đan, cho dù ngươi không thông qua khảo nghiệm thì cũng sẽ cho phép ngươi lần nữa tuyển chọn công pháp đấu kỹ, chỉ cần nó không thuộc cái danh sách đứng đầu phần Viêm Cốc. Không cần. Hơn nữa những lời như thế này mong Tam trưởng lão có thể sau khi khảo nghiệm kết thúc rồi hãy nói, bằng không xảy ra biến cố gì đó thì lại mất hết mặt mũi. Tiêu Viêm thản nhiên cười, cũng không để ý tới Ngô Thần đang ngẩn ra, liền xoay người rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Ngô Thần liền hồi phục tinh thần lại, lập tức cười nhạo một tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên toàn là bọn tự đại như vậy cả. Cũng tốt, lão phu cũng muốn thử nhìn xem người như thế nào làm cho mặt mũi của lão phu mất sạch. Bây giờ thì chắc là đủ cả hai phần rồi các bạn nhá. Nên là chúng ta sẽ nghỉ ngơi tí đi, rồi chuẩn bị cơm nước. Bye bye cả nhà.